Thần y đáng yêu của Lãnh Huyết Nữ Vương, chương 76, 2 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Âu Dương Liên, ngươi thua rồi. Lạc Khanh Nhan nhếch miệng cười. Âu Dương Liên nằm dài trên mặt cỏ, phì phò nói, đúng vậy. Ta, đã thua, bị đánh cho tơi bời, cả người bầm tím, vết thương lui lui, mặt mày sưng húp, chưa bao giờ y thê thảm như ngày hôm nay a. Lạc Khanh Nhan nhìn khuôn mặt anh tuấn của Âu Dương Liên bị mình đánh, gật gật đầu. Không sai, công bằng cả thôi. Hơn 2 năm trước Lam Quân Băng cũng bị ta đánh bầm dập như ngươi. Y có nên cảm ơn nàng đã công bằng như vậy không nhỉ? Âu Dương Liên cảm thán, ngươi quay về đi. Lạc Khanh Nhan lau sạch thân kiếm, tra kiếm vào vỏ, cẩn thận mang bên hông, nhìn Âu Dương Liên, nhún nhún vai. Ân oán giữa ta và ngươi, đến đây kết thúc rồi, từ giờ về sau ta và ngươi ai cũng không nợ ai. Nói xong, quay lưng đi về hướng ngược lại, Âu Dương Liên nhìn bóng lưng của nữ tử khuất dần, ánh mặt trời chói chang phản chiếu trong mắt của y cũng chỉ còn vạt áo phấp phới của người kia. Âu Dương triệt quát lớn, Lạc Khanh Nhan, ta yêu nàng, thực sự, rất yêu, cũng không quản Lạc Khanh Nhan có nghe thấy hay không, Âu Dương Liên chính là quát lớn, khản đặc cả cổ, nằm dài trên cỏ tia nắng thật chói. Mát, y vươn hai tay che đi ánh mắt của mình, bật cười sang sảng. Khẽ hỡ qua những ngón tay, nước mắt cứ lăn dài trên má. Những giọt nước mắt nóng hổi, hiếm hoi của một bậc đế vương. Lần này, thực sự kết thúc rồi, y đã tìm được lý do để buông tay rồi, sẽ không? Sẽ không đau đớn, không bứt rứt, không dây dứt nữa. Lạc Khanh Nhan, lần sau gặp lại, ánh mắt của ta sẽ không vì nàng xuất hiện mà tìm kiếm nữa, tâm của ta cũng sẽ không vì nàng là lỡ nhịp nữa mà. Cũng sẽ không đau đớn vì ánh mắt hờ hững của nàng nữa. Ta sẽ quên, hoàn toàn quên, không lưu luyến, càng không quấn quýt si mê. Giao, ta thực sự cũng không rõ, Âu Dương Liên đối với Lạc Khanh Nhan, là vì không chinh phục được cho nên day dứt không nguôi, muốn quên lại càng không thể quên hay là đích thực tình yêu. Tình yêu là một môn học vấn thật sự phức tạp, yêu không yêu, thương không thương thật khó đáp lời. Mà thôi, có chăng ấy cũng là một cách yêu, một khía cạnh khác của tình yêu. Cuối cùng thì kết cục mà ta chọn lựa cho Âu Dương Liên chính là như thế, y là một vị vua tốt, có lẽ một ngày nào đó y cũng sẽ tìm được người mà mình yêu thương. Và thời gian qua đi, một ngày nào đó nhìn về quá khứ hào hùng của mình, có lẽ y sẽ cảm thán nhưng tuyệt đối không hối hận, đó là kiêu ngạo của đế vương, mà y lại có tư cách đó. Khanh khanh, ta quyết định sẽ cùng Lam thành thân, ngươi làm chủ hôn cho bọn ta được không? Linh Vân vừa đến nơi, đã nhảy xuống ngựa tới tấp nhào vào lòng của Lạc Khanh Nhan, vồn vã nói. Lạc Khanh Nhan vươn tay nắm chặt thắt lưng của Linh Vân tránh cho nàng khỏi ngã xuống, dương mắt nhìn Lam từ đằng xa hối hả chạy vào, không khỏi cười nhạt. Người càng lúc càng nhí nha nhí nhảnh, sắp là thê tử người ta rồi, phải học cách đoan trang một chút, nếu không Lam sẽ bỏ ngươi lấy người khác đấy. Đừng a chủ nhân, ngài đừng hại ta. Lam vừa mới bước vào cổng, nghe Lạc Khanh Nhan nói thế, nhanh như cắt lắp bắp cầu xin tha thứ. Hắn khó khăn lắm mới thuyết phục Vân Nhi cùng hắn thành thân, chủ thượng. Người không giúp cũng đừng kéo ta xuống hố chứ. Linh Vân bĩu môi nói. Hắn dám sao, nói đoạn liếc xéo nhìn Lam, Lam lau lau mồ hôi, nhanh chóng làm lành. Vân Nhi, biết ta không dám mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Khanh Nhan bỗng dưng phát hiện thuộc hạ của nàng, từ khi nào sắp trở thành thê nô hết vậy, Huyền cũng như thế, Lam cũng như vậy, mà nghe nói thanh dạo này rất thường xuyên chạy đến phủ thượng thư làm khách. Là giống ai vậy hả? Hoàn toàn không có chút khí khái nam nhi gì hết. Khanh khanh, ngươi không nói gì là đồng ý nha. Linh Vân cười khanh khách đem thiệp mời bỏ vào trong tay của Lạc Khanh Nhan, nói tiếp. Cho nên, mọi chi phí của hôn lễ cũng phải là ngươi lo liệu luôn đó. Lạc Khanh Nhan rút chiều khóe miệng, nữ nhân này từ khi học ai mà tính toán chi ly keo kiệt như vậy chứ. Ôi, Lam sắp thành thân a, đại tỷ ta đây phải tặng quà gì đây nhỉ? Hồng bước vào, mạn điệu dáng người năm xưa bây giờ thay bằng mang bầu rồi, bớt đi vài phần mị hoặc thêm chút gì đó nhu hòa của một nữ nhân sắp làm mẹ, bên cạnh thanh sam bố y nam tử quần áo đơn giản rất nhiều, khuôn mặt anh tuấn, rõ ràng chính là thiên hạ đệ nhất thần thâu, cũng là tình nhân bí mật của Hồng thôi. Nhưng e rằng tình nhân bí mật này sắp thăng chức thành tình nhân chính thức rồi. Hồng, người với ta bằng tuổi. Lam Hắc Tuyên nói, nữ nhân này lúc nào cũng dùng đại tỷ xưng hô bọn họ, rõ ràng là bằng tuổi của ia, hắc hắc, nhưng điều vào Lạc Vân Sơn Trang sau ta mặc phải không chủ thượng, nói xong còn không quên phao cho Lạc Khanh Nhan mị nhãn. Lạc Khanh Nhan trầm mặc, Huyền đâu rồi? Linh Vân ngó nghiêng khắp nơi vẫn không nhìn thấy Huyền, này đầu gỗ mỗi khi rảnh rỗi chẳng phải luôn là cái đôi bám theo khanh khanh hay sao, sao hôm nay không thấy? Hồng Mị Hoặc cười, dĩ nhiên là chạy theo nữ nhân của hắn rồi, nghe nói Tư Đồ Cơ Vân mang thai 3 tháng rồi. Vậy còn Thanh, Linh Vân nhanh nhỏ hỏi. Chậc, Hồng uống một ngụm trà, nói tiếp. Hắn a, giờ khắc này chính là đang lừa phỉnh nhị tiểu thư của thượng thư phủ Lã Thanh Thanh a, Hồng tỷ tin tức nhanh thật. Linh Vân gật gù, nhưng là Lã, Thanh Thanh cùng Thanh, tên giống nhau à, vậy sau này gọi hơi bị khó khăn đấy. Hồng lấy khăn tay từ tốn lau miệng của mình, nhìn Linh Vân, thanh âm nhẹ nhàng. Dĩ nhiên rồi, đừng quên mị ảnh các ngay cả các người yêu đương vụng trộm ở đâu, giờ khắc rõ ta đều nắm trong lòng bàn tay a. Linh Vân đen mặt lam cười khổ mà Lạc Khanh Nhan. Lại tiếp tục trầm mặc, có phải dạo này nàng rất nhân từ cho nên thuộc hạ của nàng mới thành ra như thế này không? Chủ nhân, ngày mai sứ đoàn của Hải Quốc đến, ngài có định tham gia nghị triều không? Lam lên tiếng hỏi, Lạc Khanh Nhan đưa mắt nhìn y, bình thản nói. Lam, ngươi từ khi nào lại nhiều chuyện như vậy? Lam xấu hổ cười, sờ sờ mũi, không nói gì thêm. Đi, đi thôi, Khanh Khanh, hôm nay ngươi phải cùng ta chọn lựa đồ cưới mới được. Linh Vân nắm lấy cánh tay của Lạc Khanh Nhan, làm nũng nói, mắt đẹp khẽ chớp như là nếu như Lạc Khanh Nhan không đồng ý thì nhất định là tội ác tài trời vậy. Lạc Khanh Nhan đạm cười, bỏ tay Linh Vân ra, nói. Có Lam bồi cùng ngươi, nhưng chọn đồ cưới, phải đi cùng khuê mật bằng hữu mới thú vị thôi. Linh Vân bĩu môi, nhỏ giọng ai oán. Lạc Khanh Nhan nhìn Linh Vân, bình tĩnh nói tiếp. Ngươi biết rõ, ta không có hứng thú với mấy trang sức nữ nhân. Đúng vậy, nói không có hứng thú đúng hơn là không để ý đi. Lạc Khanh Nhan từ đầu đến cuối, điều vận nam trang có bao giờ đổi quần áo nữ nhân đâu. Cho nên cũng không lắm để ý trang sức với lại. Khụ, cái khuôn mặt tuấn mỹ như thế, nếu vận nữ trang, trên đầu cắm vài thanh ngọc châm, khụ. Khụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật Linh Vân cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh khi đó biến thành như thế nào nữa. Được rồi, đi đi, đừng phiền, ta còn có chuyện giải quyết. Lạc Khanh Nhan không kiên nhẫn nói. Linh Vân hừ nhẹ, sau đó quay đầu bước ra ngoài, Hồng và bố y nam từ cùng Lam cũng cười khổ bước theo sau. Hơn 2 năm nay, 4 người bọn họ, dù công việc có bận rộn như thế nào, cũng sẽ thay phiên chạy về đây, làm bạn cùng chủ nhân, nhưng dường như chủ nhân không muốn. Có thể thay thế địa vị công tử trong lòng chủ nhân. Người này tuyệt đối không ở trên thế gian này. Lạc Khanh Nhan đương nhiên là biết ý tốt của bọn họ, nhưng là nàng quả thật không cần, tịch mịch của nàng, cô đơn của nàng. Không ai có thể lau đi được, tay lại vô thức siết chặt lấy đồng tâm kết. Đồng tâm kết tướng kết đồng tâm, bất ly bất khí. Đúng vậy, bất ly, bất khí, Lạc Khanh Nhan nhẹ cười ôn nhu say lòng người. Ra ra, sao ngài lại ở đây? Dung Phượng Ca ngạc nhiên nhìn Dung Cơ, Dung Cơ nhìn tôn tử của mình, thở dài rồi lại thở dài. Tiểu Phượng Ca à, không lẽ Gia Gia không được đến đây sao? Dung Phượng Ca khẽ cho mày, hàng mi thanh tú xinh đẹp nhíu lại, thanh âm trầm thấp. Gia Gia, ngài cứ dăm ba hôm lại đến đây, như vậy. Nhan Nhan sẽ nghi ngờ đó. Đừng lo, nhà đầu này từ xưa đến nay không có để ý đến hành tung của ta, nhất định sẽ không phát hiện, nhưng là Tiểu Phượng Ca à, con định ở nơi này chờ đợi 7 năm mới quay lại sao? Dung Cơ dò hỏi, Dung Phượng Ca gật đầu, thanh âm tràn đầy buồn rầu. Nếu không như vậy, Nhan Nhan sẽ gặp họa sát thân. Ai ra con đừng nghe lời lão hòa thượng thúi đó, trên thiên hạ này, có ai có thể đả thương được nha đầu kia kia chứ? Dung Cơ không cho là đúng, nội đám thuộc hạ quanh quần thôi cũng đủ khiến cho bọn người có ý đồ e ngại rồi huống chi thêm một kẻ biến thái như nha đầu đó. 2 năm nay võ công càng thêm tiến bộ vượt bậc, bây giờ cả ngài cùng Hàn Vô hợp lực lại đấu cùng nha đầu đó cũng ngang tay. Hàn Vô nói, nha đầu này tư chất tầm thường nhưng ngộ tính về võ học cực kỳ cao, lại thêm không ngừng cố gắng tu luyện mới nhanh chóng có thành quả như vậy, nhưng là... Nghĩ đến đây, Dung Cơ thở dài, khoảng thời gian 2 năm trước ngài là người chứng kiến, nha đầu đó hầu như thức trắng đêm, mất ngủ, ngoài việc xử lý công việc thời gian còn lại đều dành cho luyện tập, mức độ điên cuồng đó ngay cả võ sĩ như Hàn Vô cũng lắc đầu cảm thán. Lạc Khanh Nhan ơi Lạc Khanh Nhan, ngươi, hà tất phải khổ như vậy chứ? Con người dù có cường hãn như thế nào, đôi khi ý trời cũng khó mà đoán được ra ra. Phượng Ca không muốn mạo hiểm mất đi nàng ấy, dù chỉ là một chút người. Có hiểu không, Dung Phượng Ca nhỏ giọng nói. Nếu như gặp lại chỉ là lời chào hỏi cuối cùng cho cuộc ly biệt thì thà y ở đây an an phận phận 7 năm, qua 7 năm là y có thể gặp nàng, y sẽ kiên nhẫn, thật kiên nhẫn mà. Được rồi, nhưng là sau 7 năm, bên cạnh nha đầu đó sẽ xuất hiện một người khác thì sao? Dung Cơ như đùa, như thật hỏi. Sẽ không, Dung Phượng Ca chắc chắn nói. Bên cạnh Lạc Khanh Nhan, chỉ có thể là Dung Phượng Ca mà thôi. Ra ra, ngài không tin Nhan Nhan cũng nên tin Phượng Ca chứ. Dung Phượng Ca híp mắt cười. Tình yêu của nàng dành cho y chưa một lần hoài nghi, chỉ có thể là càng yêu chưa tuyệt đối không có lãng quên cùng thay thế, dù là thương hải hóa tang tiền. Người nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Cơ lắc đầu cười, vươn tay vỗ vỗ đầu Dung Phượng Ca, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Tôn tử của ngài đã thực sự trưởng thành rồi, chắc chắn ở bên kia, nữ nhi cùng hiền tế của ngài sẽ vui mừng lắm. Triều Dương Điện uy nghiêm cao quý, là nơi nghị sự của các bậc triều thần cùng đế vương hoàng thiên. Tiểu hoàng đế khoác long bào, thần thái yên tĩnh, không giận tự uy lắng nghe các triều thần dâng tấu chương. Ở dưới điện, các vị quan lại không ngừng tranh cãi, tiểu hoàng đế khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Các vị ái khanh, tức thì các quan lại ở dưới im bặt, thừa tướng, khanh nghĩ sao về việc này?" Tiểu hoàng đế hỏi: "Tâu bệ hạ, hoàng thiên chúng ta tuy năm nay được mùa nhưng là số lượng dự trữ không cao, hơn thế nữa mỗi năm vào mùa đông, hoàng thiên thường có lũ lụt, số lương thực dự trữ trong kho vừa đủ cứu tế, không thể cho mượn a." Thừa tướng than thở. Tiểu hoàng đế nhìn thừa tướng của mình mặt mày cao cóp còn không kém khóc ra, cũng thấy có chút buồn cười, những vẻ mặt vẫn hết sức trầm tĩnh, quay sang nhìn hộ bộ thượng thư Thanh Sư, hỏi tiếp: "Còn ý của ái khanh ra sao?" "Bệ hạ, hải quốc cùng hoàng thiên chúng ta, mấy trăm năm nay chung sống hòa bình, hơn nữa lúc trước hoàng thiên nạn dịch khắp nơi, dân chúng lầm than, hải quốc ngay lập tức mang 50 vạn cân lương thực sang cứu tế chúng ta, nay hải quốc gặp nạn nếu như hoàng thiên làm ngơ há chẳng phải là vong ân bội nghĩa sao?" Thanh Sư nghiêm túc lên tiếng, lúc này mọi người trầm tư đi lên. 10 năm trước tiên đế còn tại vị, nạn dịch châu chấu hoành hành 10 thành, lương thực thiếu thốn cùng kiệt, bất đắc dĩ viết thư cầu quốc hải đế nhân từ rộng lượng, không nói hai lời, lập tức cho người mang lương thực cứu tế hoàng thiên, ân tình 10 năm trước nếu như không hoàn trả thì người đời sẽ khó mà không nói, hoàng thiên, vong ân bội nghĩa a, bệ hạ, sứ đoàn của hải quốc đến. Từ bên ngoài, có người chạy vào bẩm báo. Tiểu hoàng đế gật đầu. Gã thái giám bên cạnh hô lớn: "Tuyên, hết chương 76, cách chương."